Mê Hoặc, chương 13, dập lửa, hát, góc truyện audio.com. Hai người cấp tốc quấn lấy nhau. Hơi thở Hàn Diệp bỗng chốc rối loạn bởi những nụ hôn rải rác ở những nơi mẩn cảm của cậu bởi Reed. Hắn xé toạc áo sơ mi trên người cậu. Chiếc áo đắt tiền cứ thế thành vải vụn. Hắn vội vàng kéo khóa quần cậu, lộ ra thân dưới vì tình dục mà gắng gượng đứng lên. Nhô lên bên dưới chiếc quần lót trắng. Hàn Diệp, đứng lên, hắn khàn giọng nói, ân, cậu bước xuống khỏi người hắn. Chiếc quần dài theo động tác của cậu mà tuột xuống. Thân hình trắng nõn xinh đẹp chỉ còn lại chiếc quần lót. Sau đó nó cũng thành vải vụn trước sự tàn bạo của Reed. Hắn hôn lên chiếc rốn xinh đẹp của cậu làm cậu run lên. Hô hấp dồn dập, hắn nắm lấy dương vi thi cậu nhẹ nhàng xoa nắn. Ra lệnh, cởi quần áo cho anh. Cả thân hình cậu như nhũn ra bởi bàn tay hắn. Đôi chân run rẩy cố chống đỡ. Bàn tay run run cởi quần áo hắn. Khi cả thân hình đồ sộ của hắn hiện ra trước mắt cậu. Cậu cũng không chịu nổi dưới động tác vuốt ve của hắn mà bắn ra. Ướt đẫm tay hắn, hắn kéo cậu lại hôn một cái rồi lật sấp cậu lại trên chiếc sofa. Bắt cậu quỳ gối chống tay xuống ghế, nâng lên cái mông vừa hồi phục hoàn toàn sau khi động dục. Hắn quỳ phía sau cậu, đôi mắt như sẫm lại vì những khát khao muốn chiếm lấy cậu. Hắn tách hai cánh mông cậu ra, xúc cảm mềm mại khiến hắn không muốn buông tay. Hàn Diệp thở dốc. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn phả ra bên dưới mình khiến tiểu huyệt như xúc động mà phản ứng lại. Rồi cậu giật bắn cả người. Reed đang liếm lên nơi đó. Xúc cảm mềm mại từ chiếc lưỡi đem lại khiến đầu óc cậu nổ tung. À, Reed, đừng liếm, ân, cậu vùng vẫy muốn chạy trốn nhưng bị đôi tay như gọng sắt giữ lại. Yên nào, hắn nói khẽ. Chiếc lưỡi vuốt ve từng nếp uốn bên ngoài tiểu huyệt rồi mới đâm vào trong. Bắt chước động tác bên dưới mà đâm chọt, vách thịt bởi khoái cảm mà co bóp liên tục, bóp chặt đầu lưỡi bên trong khiến Hàn Diệp hét chói tai. Bật khóc, a, ha, đừng mà, quá nhiều, ân, buông em ra, Reed mặc kệ cậu, ngón tay nương theo sự mẩn cảm của cậu đi vào, dây dưa cọ sát với vách thịt đang cơ khát bên trong. Tập trung mở rộng, dương vi thi cậu đã đứng sững. Cảm giác đè ép từ phía sau khiến đỉnh đầu rỉ ra thật nhiều nước. Trứng càng lúc càng to, run rẩy muốn giải phóng. Đủ, đủ rồi, a, chưa được, hắn đâm vào ngón tay thứ tư. Mạnh mẽ trừ sáp bên trong khiến vách thịt tiết ra càng nhiều dịch thái. Càng thuận lợi ra vào, bỗng hắn đâm vào điểm mẩn cảm của cậu. Bụng dưới Hàn Diệp thắt chặt. Dương vi thi run rẩy bắn ra, cậu hét lên đặt cao trào trong cực khoái, Reed rút ngón tay ra, ôm thân hình đã mềm nhũn như nước của cậu tiến về phía giường. Đặt cậu nằm xuống, hắn đem dương vi thi đã sưng to nhức nhói của mình cọ sát vài cái vào cửa huyệt. Nhờ dịch ruột tiết ra cùng chất dịch từ dương vi thi hắn tiến hành bôi trơn. Ân, Hàn Diệp gấp gáp thở, nhìn động tác của hắn. Cậu cố hít thật sâu thả lỏng bản thân, trong lòng sợ hãi nhưng không tỏ vẻ gì. Anh muốn vào, hắn nhìn cậu, quy đầu giỏ sậm đặt bên ngoài cửa huyệt, thông báo, ân, anh vào, Reed, hô hô, hắn không báo trước đâm vào. Tiểu huyệt bị căng đến cực hạn nhưng không bị thương. Huyết thanh trong thời gian qua đã làm tiểu huyệt cậu trở nên dẻo dai. Dù có bị căng ra đến kích thước nào cũng không bị thương nhưng đau đớn là không tránh khỏi. Reed kiên định đẩy vào cho đến hết, gốc dương vi thi hắn tiếp xúc thân mật với bên dưới cậu tạo nên niềm thỏa mãn vô tận trong lòng Reed. Ân, sâu quá, Reed, thật khó chịu, em xem, hôm nay em thật giói. Nuốt hết cả, a, đừng, đừng nói, thật là xấu hổ, hắn mỉm cười. Cảm nhận cậu chặt chẽ vây lấy hắn làm hắn thoải mái đến từng lỗ chân lông. Sự căng trướng bên trong làm Hàn Diệp không thoải mái vặn vẹo. Từng cơn ngứa kỳ dị truyền tới từ bên trong làm cậu không chịu nổi muốn cọ sát. Reed, bên trong thật ngứa, ân, khó chịu quá, ngứa sao, anh phải làm thế nào đây? Hắn giả bộ hỏi, nhìn gương mặt hồng hồng của cậu hắn bỗng muốn trêu đùa. Anh, động a, cậu xấu hổ nói, Động như thế nào, như thế này à, hắn chậm chạp động thân. Sự ma sát nhột nhạt càng khiến bên trong cậu như phát điên. Cậu nâng hông hướng theo động tác của hắn, muốn hắn dùng vật thật lớn kia gãi ngứa giùm mình. Ân, không phải, nhanh lên, như thế nào sao? Hắn túm chặt eo cậu, điên cuồng đâm vào rút ra khiến cậu rên rỉ, liên tục thở dốc, a a, quá sâu, nhanh quá, đừng, ha, ha, hừ, sao em khó hầu hạ vậy? Tự mình động a, hắn kéo cậu dậy đổi tư thế. Cậu ngồi lên người hắn làm dương vi ti đã vô cùng dài cắm vào càng sâu. Ách, sâu quá, ư, hắn hôn lên đóa thù du trước ngực cậu khiến cậu run lên. Bên dưới càng cắn chặt lấy hắn, rít thở nặng nhọc, không nhịn được một tay vịnh hông cậu, một tay xoa nắn hạt đậu nhỏ trước ngực cậu, bên dưới điên cuồng đâm rút, muốn đem dương vi ti mình chôn thật sâu trong cơ thể cậu. Hàn Diệp lắc đầu nguầy nguậy, khoái cảm như từng cơn sóng thần đánh cậu choáng váng, chỉ biết thở gấp kêu tên hắn, rít, a, ân, rít, ha. Hừ, ân, Rít cũng không nhìn được bật ra từng tràn rên rỉ kìm nén. Tiếng da thịt ma sát vào nhau cùng tiếng nước ướt át khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh vang vọng khắp phòng. Dương vi ti Rít đâm vào rút ra không chút lưu tình. Khi quy đầu ra gần hết bên ngoài lại hung hăng đâm vào nơi sâu nhất. Vô luận là lực đạo hay tốc độ đều khiến Hàn Diệp không thở nổi. Chỉ biết túm chặt hai tay hắn thở hổn hển. Rít thay đổi từng góc độ tìm kiếm thật sâu bên trong. Mãnh liệt đâm vào một điểm làm cậu kêu ra tiếng. Thân hình thắt chặt, tiểu huyệt co rút lại hút thật chặt hắn khiến hắn càng điên cuồng đâm vào. Quy đầu ma sát thân mật với nơi đó làm Hàn Diệp thở không ra hơi chỉ há miệng lắc đầu. Ha, đừng Rít, không chịu nổi, cả em, a, Rít nhắm chặt mắt hưởng thụ sự ấm áp bên trong cậu. Hắn tách hai cánh mông cậu ra, vừa nhào nặng vừa đỉnh vào tận gốc. Hàn Diệp thấy trước mắt mình đều biến thành màu đen. Sau một cú đâm vào của Rít cứ thế cao trào, tinh dịch bắn đầy trên bụng hắn. Bên trong cậu có thắt dữ dội. Hắn dừng ngay động tác hưởng thụ khoái cảm do cậu cao trào mang lại. Quy đầu được phách thịt cắn chặt đem lại sự thoải mái chưa từng có khiến hắn thở hắt ra. Ân, Hàn Diệp sụi lơ đè lên mình hắn. Thoải mái không? Hắn vuốt ve lưng cậu, dịu dàng hỏi, mệt, từ từ sẽ quen, anh lại muốn động rồi. Hắn lại đỉnh vào lần nữa trúng điểm nhạy cảm của cậu. Dương vi ti vừa bắn tinh ngay lập tức đứng lên thẳng tắp. Cậu bấu chặt lưng hắn, thở dồn dập, a, Rít, chậm một chút, hắn dùng miệng nuốt vào tiếng rên rỉ câu nhân của cậu. Hạ thân kiên định trừ sáp thật nhanh. Đem cậu đưa đến cực hạn khoái cảm một lần nữa cao trào. Bắn ra tinh dịch đã loãng đi không ít, mới trong tiểu huyệt co rút liên tục của cậu tìm đến sự giải phóng cho chính mình. Hàn Diệp rên lên, lần nào cậu cũng bị móc câu của hắn gây đau đớn. Cậu có thể cảm giác được dương vi ti hắn từng cái co giật phóng ra tinh dịch đặc sạch lấp đầy bên trong cậu. Bụng dưới nóng lên như có lửa khiến cậu khó chịu càng bấu chặt lấy hắn. Ân, ư, hắn hôn tóc cậu, xoa xoa lưng cậu cùng chiếc bụng nhỏ chứa đầy mầm móng của hắn. Đợi móc câu thu lại mới trượt ra ngoài, tiểu huyệt cậu sẽ hấp thu hoàn toàn tinh dịch hắn. Nếu cậu có thể mang thai, bào thai sẽ cần rất nhiều tinh dịch để phát triển, lúc đó nhu cầu tình dục của cậu sẽ ngày càng tăng. Ngủ một chút đi em, hắn nhẹ nhàng đặt cậu sang bên cạnh. Kéo chăn đắp lại thật kín rồi mới nằm xuống ôm cậu vào lòng chợp mắt. Hàn Diệp vùi vào lòng ngực hắn ngủ thật yên bình không biết trong bụng mình đã hình thành một sinh mệnh mới. Cách chương.